Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2186, Tội Vô Xá, 1, góc truyện audio.com, Tô Khâm Trương không phải kẻ ngốc nhất thời hiểu được, quay đầu nhìn đám tông sư ngôi sao sáng kia nói. Thì ra việc hôm nay, là pháp thuật công hội chủ trì. Nghe hắn nói như vậy, Thích Tín Vô một mực chưa mở miệng nói. Không thể nào, đám người lão nạp là tới Long Hồ Sơn tham gia Long Hoa Hội, lại là đến Mao Sơn trước thông báo với Tô Thiên Sự ngươi một tiếng, cùng bàn bạc đại kế, nhưng không có quan hệ với Hiên Viên Thị. Tô Khâm Trương lập tức chắp tay nói, lời đại sư người ta tin, nhưng các ngươi vừa tới, hai vị này trong giây lát lập tức đến, khẳng định không quan hệ với đại sư ngài, nhưng cùng người khác. Nói xong ánh mắt liếc về phía Ngọc Cơ Tử, Ngọc Cơ Tử tránh ánh mắt hắn, làm bộ như chưa nghe thấy, tiến lên tiếp đón hai vị người của Hiên Viên Thị. Điều này làm Tô Khâm Trương khẳng định phán đoán của mình. Hai người Hiên Viên Thị này đến tất nhiên có liên quan với Ngọc Cơ Tử. Nhưng đã đến đây, mình làm trưởng giáo tạm quyền, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Tô Khâm Trương tiến lên chắp tay hành lễ, nói vài câu khách khí. Hai người cũng đứng lại, thiếu niên kia không mở miệng, cũng không hoàn lễ, vẫn duy trì tư thái cao ngạo. Trung niên nam tử phía trước hơi chắp tay, tự giới thiệu, hắn là môn hạ đệ tử Tinh Nguyệt Nô tên Thần Đạo Thanh, phía sau là tiểu sư đệ của hắn, tên là Duyệt Nhiên. Người ở đây, tuy đại bộ phận đều chưa từng gặp bọn họ, nhưng vừa nghe bọn họ tự giới thiệu, lập tức hiểu. Trương Vô Sinh nhíu mày, nhìn thiếu niên kia nói, ngươi chính là một trong 7 vị quan môn đệ tử Tinh Nguyệt Nô Thu. Duyệt Nhiên cong lên khóe miệng cười cười, vị này là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trường Thiên Sư, không thể vô lễ. Thần Đạo Thanh trừng mắt nhìn sư đệ một cái nói, Duyệt Nhiên lúc này mới không tình nguyện thi lễ, cũng không nói chuyện. Nhưng Trương Vô Sinh trái lại cũng không quá để ý, hắn đã xác định thân phận Duyệt Nhiên này. Pháp thuật công hội là một tổ chức thần bí, tuy gần đây luôn luôn thẩm thấu giới pháp thuật nhân gian, nhưng người thật sự xuất hiện trước đời rất ít, Thần Đạo Thanh tính là một. Ở trong tình huống giới pháp thuật nhân gian hiểu biết mà nói, pháp thuật công hội từ ngữ có chút hiện đại này, là cách gọi của nhân gian, lão đại của công hội cũng chính là tộc trưởng Hiên Viên Thị, xưa nay rất thần bí, nhân gian đa số người chỉ từng nghe tên của hắn. Long, nói là tên hoặc là họ đều được, dù sao chỉ một chữ như vậy, nhân gian đều gọi hắn là Long Tiên Sinh, nghe nói hắn là tộc trưởng thượng cổ Hiên Viên Thị huyết mạch truyền thừa, dưới trướng có 5 đại đệ tử, có 4 kẻ đều rất thần bí, chỉ có Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong hai người thực tế nắm giữ pháp thuật công hội. Tinh Nguyệt Nô nghe nói đã chứng đạo, nhân gian ít nhất ở mấy trăm năm trước đã có truyền thuyết của cô, đương nhiên biết đến cũng chỉ ít ỏi mấy người. Trương Vô Sinh cũng là nghe đạo Uyên Chân Nhân nói. Gần đây, hành động của pháp thuật công hội ở nhân gian càng ngày càng nhiều, Tinh Nguyệt Nô cũng được đưa lên mặt bàn, được càng nhiều người biết hơn, nghe nói vì nắm giữ giới pháp thuật nhân gian, sớm ở mười mấy năm trước cô đã ở nhân gian lặng lẽ chọn một đám trẻ, bồi dưỡng mười mấy năm, hôm nay ai cũng đã thành tài thực lực mạnh mẽ, có 102 đệ tử đời thứ hai của giới pháp thuật nhân gian. Bởi vậy, Trương Vô Sinh nghe Thần Đạo Thanh giới thiệu Duyệt Nhiên là đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, nhìn. Góc truyện audio.com tuổi tác của gã, lập tức cho ra phán đoán. Mấy vị tông sư còn lại tự nhiên cũng từng nghe những tin tức này, biết được thiếu niên trước mặt này chính là một trong các quan môn đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, mỗi người lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt tò mò, bắt đầu nhìn quét ở trên người hắn. Duyệt Nhiên hơi ngẩng đầu, dùng tự thái kiêu ngạo nghênh đón ánh mắt mọi người. Không biết hai vị đại sư hôm nay đến Mao Sơn ta có chuyện gì? Tô Khâm Trương ôn hòa nói. Lai giả bất thiện, thái độ của hắn cũng sẽ không quá tốt, cũng chưa có ý tứ mời bọn họ vào điện. Thần Đạo Thanh cười cười, ta cũng là nghe được tin tức các vị tông sư hôm nay tề tụ Mao Sơn, bởi vậy đến bái phòng, nghe nói các vị muốn ở Long Hồ Sơn tổ chức một hồi Long Hoa Hội, pháp thuật công hội chúng ta cũng muốn bỏ một phần sức, còn thỉnh Trường Thiên Sư cùng các vị đại sư đáp ứng. Chuyện nhân gian, vẫn là do giới pháp thuật nhân gian tự mình giải quyết thì tốt hơn, không nhọc pháp thuật công hội phí tâm. Trương Vô Sinh ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Khâm Trương nghe bọn họ đối thoại qua lại, nhất thời biết lúc trước là đã hiểu lầm Trương Vô Sinh. Vốn cho rằng lần này Trương Vô Sinh khởi xướng Long Hoa Hội, sau lưng là có pháp thuật công hội chủ trì, hôm nay mới biết được không phải, nhưng cũng có khả năng là Trương Vô Sinh thông đồng sẵn với bọn họ, vì tránh dị nghị trước mặt mọi người cố ý nói như vậy, nhưng loại khả năng này cực nhỏ, đối với nhân phẩm của Trương Vô Sinh Tô Khâm Trương vẫn tin tưởng. Duyệt Nhiên nghe Trương Vô Sinh nói xong, chen một câu. Nghe nói Long Hoa Hội lần này, là vì ở trong hàng đệ tử trẻ tuổi chọn ra một vị thủ tịch đệ tử, để dẫn dắt giới pháp thuật đối kháng thiên kiếp, sư huynh đệ chúng ta cũng là đến từ nhân gian, vừa lúc góp sức cho giới pháp thuật. Trong lỗ mũi Trương Vô Sinh hừ một tiếng nói, không thấy có hương, chỉ thấy nghe đạo, người đã bái vào pháp thuật công hội, vậy không phải đệ tử nhân gian. Việc nhân gian ta tự có nhân tộc quyết đoán, một câu của Trương Vô Sinh đem lời Duyệt Nhiên muốn nói chặn lại. Diệt Nhiên cười một tiếng, chưa tiếp lời, nhưng trong vẻ mặt mang theo vài phần khinh miệt. Thần Đạo Thanh nói, Long Hoa hội lần này, pháp thuật công hội chúng ta cũng là toàn lực ủng hộ các đại môn phái, ta cảm thấy chỉ chọn ra thủ tịch đệ tử còn chưa đủ, lực lượng một người dù sao có hạn, chúng ta nên chọn ra một nhóm đệ tử ưu tú, dẫn dắt giới pháp thuật chống lại thiên kiếp, còn xin các vị đừng có thiên kiển bè phái. Diệt Nhiên đi về phía trước một bước, nhìn Tô Khâm Trương, nói. Nghe danh đã lâu Mao Sơn là nhân tài kiệt xuất đạo môn, Tô Đạo trưởng thân là trưởng giáo tạm quyền, nhất định cũng có chỗ hơn người. Đoạn lời này có chút bộc lộ sắc bén, Tô Khâm Trương nghe ra được có chút mất hứng nói. Không dám, ta thực lực thấp kém, chỉ là thay trưởng môn sư huynh tạm thời quản lý sơn môn mà thôi. Duyệt Nhiên nói, Tô Đạo trưởng không cần khiêm tốn, ta ở Hiên Viên Son học nghệ hơn 10 năm, hôm nay trở lại nhân gian, rất muốn thỉnh giáo một phen với các vị tông sư, nhất là Tô Đạo trưởng người cùng trang lứa như vậy. Tô Khâm Trương lúc này mới hiểu ý tứ của hắn, mắt chợt trộn lên, nói. Ngươi là muốn đấu pháp với ta? Hôm nay loại thời điểm này, sợ là không thỏa đáng nhỉ? Duyệt Nhiên nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta cũng không có ý tứ khác, chính là muốn kiến thức một phen thủ đoạn Mao Son mà. Góc truyện audio.com, thôi, Tô Khâm Trương hừ lạnh một tiếng, lòng như gương sáng, nói cái gì thỉnh giáo cùng kiến thức chính là muốn trước mặt đám tông sư kia, đánh bại mình, dễ ở nhân gian lập uy, trải đường sẵn cho sau này pháp thuật công hội hành động. Tô Khâm Trương căm tức vừa muốn mở miệng, Duyệt Nhiên đột nhiên tung người lên, hai tay chắp lại, đánh ra một cái thủ ấn, hướng mình lao tới. Tô Đạo trưởng, đắc tội. Tô Khâm Trương trong lúc kinh ngạc đại thủ ấn đã tới trước mặt mình, đành phải kết ấn phản kích đem đại thủ ấn này trụ vững, nhưng thân thể nhoáng lên một cái, một chiêu này lực đạo thật mạnh. Từ sau khi Diệp Thiếu Dương xuống núi, Tô Khâm Trương liền hầu hạ ở bên người Thanh Vân Tử. Cách Trương.